Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, là tiểu tử kia, Tâm Phong tiểu đội cuối cùng vẫn là có người biết chuyện. Chỉ là vừa mới Âm Dung đã chết quỷ dị, đám người bị kinh hãi đến mà thôi. Cái này hồi phục tinh thần lại, nào đó nói tiếng âm truyền ra, ánh mắt của mấy người. Trong nháy mắt chuyển đến một cái thiếu niên áo trắng trên thân. Diệp Băng, nghe được âm thanh kia, lại thêm bị Âm Phong tiểu đội mấy người trợn mắt nhìn. Lần này liền liền Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người phản ứng lại. Lập tức cùng nhau trừng mắt về phía Diệp Băng. Lúc trước chấn kinh vừa qua khỏi, kịp phản ứng đám người. Trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định, cái kia Âm Dung đã chết quỷ dị như vậy. Nếu như nói không phải thiếu niên này giờ trò quỷ, đây tuyệt đối là không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là trong lúc dưới tình hình, Diệp Băng lại làm sao có thể thừa nhận, thấy hắn một mặt ngạc nhiên biểu lộ nổi lên, cao giọng nói, uy, cơm có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được, các ngươi con mắt nào nhìn thấy tên kia là ta giết. Cái này, Diệp Băng lời vừa nói ra. Chứ Âm Phong tiểu đội đội viên đều là nghẹn lời. Vừa rồi tiểu tử này mặc dù cùng Âm Dung giao thủ một cái. Có thể cái kia một cái giao thủ rõ ràng là Âm Dung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trực tiếp đem Diệp Băng cho bổ lui mấy bước, mà lại Âm Dung hay là đi mấy bước sau đó. Cái này tài hoa tuyệt bỏ mình. Nếu quả thật từ nơi này, sự thật xuất phát. Thật đúng là không trách được Diệp Băng trên thân. Có thể một chút Âm Phong này tiểu đội đội viên cũng không phải người ngu. Một cái sống sờ sờ tứ đoạn bạo băng lực người tu luyện. Lại làm sao có thể trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Muốn nói không có nguyên nhân, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng trước mắt bao người, bọn hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Mà lại nếu thật là Diệp Băng gây nên, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem Âm Dung giết chết. Trên bọn họ đi lại sẽ có kết cục gì đâu. Diệp Băng, thật không phải là ngươi. Nghiêm Phong một mặt không tin. Cái này hỏi lên lời nói. Làm cho Hồng Kình Lâm Hưu bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Thật sự là so sánh Âm Phong tiểu đội đội viên. Bọn hắn có lẽ càng hiểu hơn thiếu niên mặc áo trắng này thần kỳ. Ta nói, bọn hắn không tin ta. Chẳng lẽ các ngươi cũng không tin ta sao? Tại Hàn Thiết Quân doanh tội giết người tên, ta có thể đảm đương không nổi. Diệp Băng trợn trắng mắt, cái kia một mặt chịu oan uổng bộ dáng. Nếu như là một cái không hiểu rõ người của hắn trông thấy. Chỉ sợ cũng thật muốn bị hắn lừa qua. Chỉ là Diệp Băng càng như vậy nói. Mấy người kia thì càng không tin. Nhưng bọn hắn rõ ràng là đứng tại Diệp Băng bên này. Cái kia Âm Dung chết rồi. Tuyệt đối là đại khoái nhân Tamani có một cái suy đoán sau đó. Nghiêm Phong bọn hắn không khỏi đối Diệp Băng thủ đoạn càng thêm kính sợ. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn giết người. Đơn giản đáng sợ đáng sợ. Còn tốt trước đó tại Hàn Minh giản không có đắc tội. Băng không khả năng liền cùng Âm Dung kết quả một dạng. Diệp Băng đại ca, tạ ơn. Nhất là Tần Nhược, mặc dù Diệp Băng không có chính miệng thừa nhận giết chết Âm Dung. Thế nhưng là nơi đây ngoại trừ vị này bên ngoài, còn có ai có thể có loại này bản sự, còn có ai sẽ như thế tương trợ chính mình báo được đại thù. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Diệp Băng đánh chết không thừa nhận, coi như là người một nhà, cũng không thể rơi xuống mượn cớ. Dù sao thu thập một cái ngũ đoạn bạo băng lực Âm Dung dễ dàng. Nếu là đối đầu những bản mệnh băng lực kia cấp bậc đô thống đại nhân vật. Vậy hắn liền sẽ không dễ dàng như thế. Trên thực tế có thể giải quyết rơi Âm Dung. Diệp Băng cũng là dựa vào mấy phần vận khí. Nếu là cái kia Âm Dung có thể tại Lôi Đình Liệt Viêm nhập thể một sát na kia liền phát hiện. Lấy ngũ đoạn bạo băng lực tu vi. Đem bức ra bên ngoài cơ thể. Cái kia Diệp Băng muốn trừng trị hắn, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác, chỉ là bởi vì lần này Diệp Băng khống chế phía dưới Lôi Đình Liệt Viêm. Ẩn giấu đi cơ hồ toàn bộ hỏa thuộc tính khí tức. Đến Âm Dung phát hiện không đúng thời điểm, Lôi đình liệt viêm đã xâm nhập bên trong thân thể của hắn. Để hắn lại không hồi thiên chi lực, loại này thiên địa thần vật lực lượng, đừng nói là một cái ngũ đoạn bạo băng lực âm dung. Liền xem như cái kia đô thống Tiêu Thiết, bị lôi đình liệt viêm xâm nhập thể nội, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Diệp Băng khống chế được vô cùng tốt, từ âm dung bề ngoài căn bản cái gì cũng nhìn không ra đến. Mà nếu có người đem mặt ngoài làn da mở ra, liền sẽ phát hiện hắn tạng phủ đã trở nên một mảnh hư vô. Tiểu tử, việc này chúng ta chắc chắn bẩm báo cho Ân Lập đội trưởng. Đến lúc đó tự có công đạo. Tâm Phong tiểu đội thành viên quyền hành một phen sau đó. Chung quy là không có dũng khí tại chỗ gây sự với Diệp Băng. Mà là thả ra một câu ngoan thoại, mang lên âm dung thi thể, rất nhanh biến mất tại doanh địa bên trong. Ân Lập đội trưởng, cái kia lại là cái gì như quỷ xà thần? Lần nữa nghe được một cái tên xa lạ, Diệp Băng nhướng mày, nguyên bản hắn là muốn điệu thấp gia nhập Hàn Thiết Quân. Cha tìm một cái tiết mãnh chân chính nguyên nhân cái chết. Nhưng không có muốn lúc này mới vừa mới gia nhập một ngày. Liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, lần này muốn điệu thấp cũng không được. Ân Lập đội trưởng, đó là cô âm tiểu đội trưởng, mà cô âm này tiểu đội, là một cái cao cấp tiểu đội. Một bên Lăng Tuyền ngược lại là rõ ràng, bất quá hắn nói đến cao cấp tiểu đội, bốn chữ thời điểm. Thanh âm đều có một ít run rẩy, bởi vì có thể ngồi lên cao cấp tiểu đội trưởng vị trí. Ít nhất cũng phải đạt tới thất đoạn bạo băng lực cấp độ. Lấy Lăng Tuyền tam đoạn bạo băng lực tu vi, cho dù là cao cấp tiểu đội một cái bình thường đội viên. Hắn chỉ sợ cũng xa không phải địch thủ. Hiện tại hắn đều có chút bận tâm sẽ không nhận Diệp Băng dính líu. Cao cấp tiểu đội A, Diệp Băng thì thào lên tiếng, ngược lại cũng không phải là như thế nào e ngại, người mang viêm lực cùng rất nhiều thần vật hắn, chỉ nếu là không có đạt tới bản mệnh băng lực cấp những địch nhân khác, cũng sẽ không để hắn quá mức tuyệt vọng. Bình thường cao cấp tiểu đội cấp dưới, đều sẽ có thật nhiều trung cấp tiểu đội cùng cấp thấp tiểu đội phụ thuộc. Mà vừa rồi âm dung chỗ tồn tại âm phong tiểu đội. Chính là lệ thuộc vào cô âm tiểu đội. Nghe nói âm dung còn cùng Ân Lập có một ít họ hàng xa quan hệ. Lăng Tuyền fan này giải thích, cuối cùng là nói rõ vừa rồi âm phong tiểu đội thành viên trước khi rời đi ngoan thoại. Đến cùng là từ đâu mà lên, mà cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng Diệp Băng suy đoán. Tần Nhược, xem ra phụ thân ngươi. Cũng không nhất định là chết bởi âm dung chi thụ a. Diệp Băng xoay đầu lại, nhìn xem cái kia như cũ một mặt thích cho Tần Nhược. Nói ra một sự thật, dù sao hắn đã sớm biết Tần Nhược có phụ thân là một tên bản mệnh băng lực cường giả. Bằng âm dung thực lực, lại làm sao có thể là đối thủ, thậm chí là cái kia cao cấp cô âm tiểu đội trưởng Ân Lập. Chỉ sợ cũng không có khả năng giết được bản mệnh băng lực cấp bậc Tần Đông Dương. Trên đó khẳng định còn có càng mạnh đô thống thậm chí là tướng quân tại phía sau màn chỉ huy. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tần Nhược cũng là cực kỳ thông minh, nhưng cũng không có tại việc này bên trên xoắn suýt. Thù này được từng phần báo. Chỉ ít Diệp Băng giúp mình giết âm dung, cũng coi là báo được một phần đại thù. Phải biết bằng Tần Nhược cái này thất đoạn đại băng lực tu vi. Cái kia âm dung phất phất tay liền có thể để kỳ trọng thương. Đừng nói báo thù, vì tiện xuất thủ, có thể hay không giữ được đầu này tính mệnh đều là hai chuyện nói riêng. Chớ đừng nói chi là đi tìm âm dung phía sau đại nhân vật. Convert by Lucario, hết chương.